Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3315, ai cũng muốn giáp thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, một lần nữa ngưng tụ ra thần khu Pơ Bơ, dẫn theo chiến phủ, nhìn về phía hóa đạo đài phương hướng. Cái này sao có thể, si hình thiên trên người thần văn, lại bị Trương Nhược Trần phá giải. Kẻ này, Pơ Bơ đã không biết nên như thế nào ngôn ngữ, chỉ cảm thấy hôm nay thiên đường giới bị bại quá thảm, đánh bại cho lượng tổ chức cũng bại bởi côn lôn giới. Không, còn chưa kết thúc, còn không có bại. Tiếp tục chiến, Pơ Bơ trên người lưu động thần quang, kiên quyết ngoi lên bay lên, trùng điệp một búa bổ ra. Chiến phủ có khai thiên chi thế, phá vỡ tu la địa ngục đồ, ngừng hóa thành đại lục đem Tuyền Trung Sinh giải cứu ra. Sau đó, hắn tiếp tục hướng thông thiên thần điện trận pháp đầu mối bay đi. Tuyền Trung Sinh minh bạch trước mắt thế cục, bởi vậy, mảy may đều không ham chiến, thẳng hướng ngoài thần điện phóng đi. Chỉ có phá thương hải đại trưởng lão cùng Trương Nhược Trần bố trí tại ngoài thần điện che giấu thủ đoạn, đem trong thông thiên thần điện tình huống truyền đi, mượn toàn bộ thiên đường giới chi lực mới có thể một lần nữa trưởng khống lấy cục diện. Giáp thiên hạ từ trong phế tích xông ra, trên lưng huyết dực triển khai, đuổi kịp Tuyền Trung Sinh. Tuyền Trung Sinh tự biết không phải là đối thủ của giáp thiên hạ, nói. Giáp thiên hạ, ngươi còn không có thấy rõ ràng thế cục sao? Si hình thiên đã thoát khốn, nếu để cho Trương Nhược Trần lại đem thần ba phóng xuất, tất cả mọi người phải chết. Chết, bản tọa đã phá thân đình, vô lượng không ra, ai có thể giết ta? Chấm, giáp thiên hạ tốc độ cực nhanh, lực lượng như bài sơn đảo hải, đem Tuyền Trung Sinh đánh ra từ kiếp thần lôi nhao nhao đánh nát, từng bước ép sát. Phá thân đình, nhục thân trong khoảng thời gian ngắn, có thể cấp tốc tăng lên. Hắn muốn mượn Tuyền Trung Sinh một thân hùng hậu huyết khí tăng lên nhục thân lực lượng. Giáp thiên hạ tự nhiên là có không chết tự tin, tu vi đạt tới hắn cấp độ này, thí thần đại sát khí cùng áo nghĩa chủ thần không ra, cơ hồ thật sự có thể bất tử bất diệt. Áo nghĩa chủ thần, dưới vô lượng lại có mấy cái. Huống chi, hắn đối với thương hải đại trưởng lão có đầy đủ lòng tin, vô lượng không ra ai có thể chống đỡ được hắn âm dương thập bát cục. Nhưng, thương hải đại trưởng lão đối với mình lực lượng, lại sinh ra hoài nghi. Bởi vì tu thần thiên thần mạnh đến mức có chút quá phận, mượn âm dương thập bát cục cùng đồng hồ nhật quý, lại từ đầu đến cuối có thể kiềm chế lại hắn. Thả hắn rời đi, thương hải đại trưởng lão hướng giáp thiên hạ truyền âm, giáp thiên hạ hơi ngưng thần, cảm thấy không hiểu. Thả Tuyền Trung Sinh rời đi, tin tức tất nhiên rất nhanh truyền khắp thiên đường giới, một khi Quang Minh thần điện, Thương Khâu tinh linh thần điện, Thái Thản thần điện. Vân vân các đại thần điện liên thủ đem hộ giới thần trận mở ra, Trương Nhược Trần cố nhiên khó thoát khỏi cái chết. Làm lượng tổ chức thành viên, bọn hắn thì như thế nào có đường sống? Không nói hộ giới thần trận hoàn toàn mở ra, chỉ là cách thông thiên thần điện gần nhất Thương Khâu, đem hộ giới thần trận mở ra một góc, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại giáp thiên hạ trần chờ trong nháy mắt, Tuyền Trung Sinh thi triển ra thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang thiểm điện, hướng ngoài thần điện phóng đi. Thương hải đại trưởng lão không có hướng giáp thiên hạ giải thích, lần nữa truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trước đoạt thông thiên thần điện trận pháp quyền khống chế. Tiếng nói chưa tắt, oanh, một đạo phát sáng mũi kiếm, vạch phá bầu trời, đánh trúng sắp chạy ra thông thiên thần điện Tuyền Trung Sinh. Là một thanh vết xì loang lộ kiếm, nhưng kiếm thể ẩn chứa cực nóng như hằng dương, giống như hỏa diễm. Trên thân kiếm, thần văn chìm nổi, thần kiếm lão tam tư Tuyền Trung Sinh sau lưng sâu vào, kiếm thể hóa thành một cây cao ngàn trượng trụ gì, đem nó đóng đinh trên mặt đất. Mặc cho Tuyền Trung Sinh phóng thích lôi điện quy tắc thần văn, hay là thiêu đốt huyết dịch bộc phát thần kình, lại không cách nào tránh thoát ra ngoài. Trương Nhược Trần vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, đứng tại thần kiếm lão tam đỉnh, cúi nhìn phía dưới giáp thiên hạ, nói. Vừa rồi ngươi nói, vô lượng không ra ai có thể giết ngươi. Ta tới giết ngươi như thế nào? Giáp thiên hạ trên lưng huyết dịch phát ra quang mang, đem thần điện nội thế giới, hoàn toàn in nhuộm thành màu đỏ như máu. Tiểu bối đã từng hắn coi là bụi đất này, bây giờ đã là trưởng thành đại thụ che trời, mang cho hắn lớn lao áp lực. Giáp thiên hạ mệnh, là của ta. Tu thần thiên thần thanh âm từ trong âm dương thập bát cục truyền ra. Phảng phất Trương Nhược Trần không đem giáp thiên hạ lưu cho nàng, nàng liền muốn mặc kệ. Xoạt, giáp thiên hạ đem tốc độ kích phát đến cực hạn, cánh chim ở trong không gian, vạch ra một đạo huyết sắc đường vòng cung, phóng tới thông thiên thần điện trận pháp đầu mối. Bành, một tiếng, giáp thiên hạ trên mặt chịu một quyền. Nửa cái đầu bị đánh nát, xương gò má cùng hàm dưới đều là nát bét. Thân thể tà phi ra ngoài, rơi vào thần kiếm lão tam phía dưới, đem đại địa nện nứt ra một đạo thật sâu khe rãnh. Si hình thiên đem Pơ Bơ tọa kỵ, thôn vân thú, nâng tại tay trái, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Tay phải trên nắm tay, giáp thiên hạ huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Ngao, Thôn Vân Thú kêu rên, nhưng không cách nào từ trong tay Si Hình Thiên tránh thoát ra ngoài. Si Hình Thiên thần khu không gì sánh được cao lớn, như hình người thần sơn, trực tiếp đem Thôn Vân Thú nửa người cắn nát nuốt vào trong bụng. Tiếp đó, mặt khác nửa cỗ thân thể cũng bị nuốt. Cái thế ma đầu hiển lộ ra hung lệ một mặt, tóc tai bù xù, biêu hãn mà dữ tợn. Hấp thu Thôn Vân Thú huyết khí, Si Hình Thiên thân thể khô quắt dần dần. Căng cứng, bị quang minh chiến mâu xuyên thủng địa phương, dần dần kết vảy. Trương Nhược Trần ngón tay khẽ động, một viên trường khanh quả, bay vào Si Hình Thiên trong tay. Cảm ơn, Si Hình Thiên khó được khách khí một lần, lập tức nhếch miệng cười to. Đem trường khanh quả ăn vào, trên người hắn thương thế, khôi phục được nhanh hơn. Giáp Thiên Hạ liền giao cho ta đi, đem hắn ăn, mới có thể triệt để giết hắn. Mà lại cũng có thể giúp ta khôi phục huyết khí. Si Hình Thiên cho là Trương Nhược Trần chiến lực tuy mạnh, nhưng muốn giết chết Thái Hư đỉnh phong đại thần, vẫn như cũ là không thể nào sự tình. Chỉ ít, trong thời gian ngắn làm không được, ai dám động đến Giáp Thiên Hạ. Tu thần thiên thần rất phẫn nộ đối với Giáp Thiên Hạ tình thế bắt buộc. Lúc này Giáp Thiên Hạ có thể nói là tự tu luyện đến nay, biệt khuất nhất thời khắc. Ai cũng muốn giết hắn, ai cũng tại tranh hắn. Đặc biệt là Si Hình Thiên cùng tu thần thiên thần, hoàn toàn chính là đem hắn coi là một gốc thần dược đối đãi. Thật coi phá thân đỉnh Thái Hư đỉnh phong đại thần là dễ trêu. Trương Nhược Trần nói, đừng cãi cọ, hay là giao cho ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu người trọng yếu nhất trước đoạt thần điện trận pháp trưởng khống quyền, phá hóa thần đài. Đổi lại trước kia, Si Hình Thiên làm sao nghe theo Trương Nhược Trần an bài. Nhưng chuyện hôm nay, không chỉ có để hắn thiếu Trương Nhược Trần một ơn huệ lớn bằng trời, càng làm cho hắn đánh trong đáy lòng bội phục này trước mắt người trẻ tuổi này. Si Hình Thiên đổi hướng pơ bơ, hét lớn một tiếng. Pơ, chúng ta tái chiến. Năm đó ta có thể dẫm nát đầu của ngươi, hôm nay ta muốn ăn ngươi. Trương Nhược Trần nhíu mày, một trận ác hàn. Si Hình Thiên tốt như vậy một ngụm này, cặp đại thần liền ăn, đây là đói điên rồi đi. Nghĩ đến Si Hình Thiên không phải nhân loại, bản thể là một con mèo to màu xanh, lập tức thoải mái. Đây là một con ma đạo hung thú A, đầu tiên là bị cầm tù tại La Tổ Vân Sơn giới, lại bị cầm tù ở trong Thông Thiên Thần Điện tra tấn, liền xem như mèo ăn chay, cũng bị kích phát ra hung tính. Phía dưới, Giáp Thiên Hạ dường như kích phát ra một loại bí thuật cấm kỵ, vốn là có chút tuấn giật thân thể, đột nhiên mọc ra từng khối to lớn cơ bắp. Cơ bắp hiện lên màu đỏ như máu, phát ra ánh kim loại. Trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, trên lưng huyết dực từ 8 cái tăng trưởng đến 10 cái. Đếm mãi không hết quy tắc thần văn, từ thể nội bay ra, đem không gian xung quanh đều chống ra. Vốn là bị thần kiếm lão tam trấn áp Tuyền Trung Sinh, tự chém thần khu cắt thành hai đoạn. Hai đoạn thần khu cấp tốc trưởng thành hai cái giống nhau như đúc Tuyền Trung Sinh. Một cái Tuyền Trung Sinh đánh ra từ kiếp thần lôi, đánh về phía Trương Nhược Trần. Một cái khác Tuyền Trung Sinh, phóng tới Thông Thiên Thần Điện bên ngoài. Bạch Trương Nhược Trần từ thần kiếm lão tam đỉnh chóp biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện đến Thông Thiên Thần Điện trước đại môn, một quyền đánh ra, bộc phát ra chiếu rọi thiên địa hỗn độn quang hoa. Tuyền Trung Sinh thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh chói lọi huyết vụ. Những huyết vụ này trực tiếp bị thu vào địa đỉnh. Bất động minh vương quyền sức mạnh bùng lên, thực sự quá mạnh mẽ, lực lượng dư ba trùng kích đến một vị khác Tuyền Trung Sinh trên thân, đem nó chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cho tới giờ khắc này, Tuyền Trung Sinh mới biết được bây giờ Trương Nhược Trần cường hoành đến trình độ nào, kinh ngạc nói. Ngươi đạt đến tâm đỉnh cảnh giới. Không, là Thái Hư Trung Kỳ. Trương Nhược Trần thân hình lấp lóe, trực tiếp bước nhảy không gian, xuất hiện đến Tuyền Trung Sinh trước người. Tuyền Trung Sinh vừa mới đánh ra thần điện, thân thể đã là bị Trương Nhược Trần một quyền đánh nát. Huyết nhục khối vụn hướng về sau ném đi, thần hải tại trong huyết vụ hiển hóa, đếm mãi không hết quy tắc thần văn cùng thần khí ở trong không gian dừng lại. Trương Nhược Trần không có tốn hao thời gian đi trong thần hải tìm kiếm thần nguyên, trực tiếp đem Tuyền Trung Sinh huyết nhục thần hải thần khí quy tắc thần văn thu sạch tiến địa đỉnh. Nắm giữ lấy địa đỉnh kiện thí thần đại sát khí này, liền xem như Thái Hư đỉnh phong đại thần, lại thế nào giết không chết đâu. Giáp Thiên Hạ đứng ở phía sau, thấy rõ ràng, Trương Nhược Trần quá quỷ dị, ở trong Thông Thiên Thần Điện thế mà cũng có thể điều động thiên địa chi lực cùng thiên địa quy tắc. Không chỉ như vậy, hắn ngay cả Thông Thiên Thần Điện lực lượng cũng có thể điều động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây quả thực so một đạo chủ thần đều càng đáng sợ. Vốn còn muốn liều chết một trận chiến, Giáp Thiên Hạ kích phát ra lượng sứ thần bào triển khai 10 cây huyết dực, lại mượn thần bào tốc độ chạy trốn mà đi, phóng tới Thông Thiên Thần Điện trận pháp đầu mối then chốt chỗ phương vị. Thương Khâu, trong truyền thuyết tại nhiều năm trước đó, chỉ là một tòa thường thường không có gì lạ gò núi, là Thương Thiên thuở thiếu thời quê hương. người xuất sinh bình thường, mà có thể phong thiên, xưa nay hiếm thấy. Thương Thiên hoàn toàn chính là một cái trong số đó. Hắn tư chất nghịch thiên tới cực điểm, dù là tu luyện tam thi luyện đạo tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh. 300.000 năm trước, đã có được khiêu chiến chư thiên thực lực. Tự sáng tạo thần thông, Thiên Hoàng Bát Kỹ Tinh Diệu Tuyệt Luân cùng Thiên Tôn Thần Thông. Vạn Long Triều Tông, đều có thể phân cao thấp. Bây giờ Thương Khâu, đã là cải biến thiên đường giới cố hữu cách cục đủ để cùng Quang Minh Thần Điện phân cao thấp. Tinh Linh Thần Điện, Thái Thản Thần Điện, Thú Hoàng Thần Điện, Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện các loại uy tín lâu năm kẻ đương quyền, đều bị Thương Khâu lấn át đầu ngọn gió. Thương Khâu sớm đã xưa đâu bằng nay, từ bên ngoài nhìn lại, nghiễm nhiên hóa thành một mảnh thần thổ. Ba màu rực rỡ thần vụ, lan tràn tại giữa dãy núi, uẩn dưỡng ra vô số kỳ hoa dị thảo. Nhưng chính là dạng này một chỗ cấm địa giống như tồn tại, bây giờ, lại có hai vị người mặc lượng sứ thần bào tu sĩ, đứng ở trong Thương Thiên Thần Điện. Ngoài thần điện thây ngang khắp đồng, trong thần điện hiển nhiên bạo phát kịch chiến, Thương Thiên pho tượng bị đánh thành mảnh vỡ. Thương Thiên pho tượng tất nhiên ẩn chứa Thương Thiên lưu lại quy tắc thần văn cùng thần hồn, nhưng như cũng bị đánh nát, có thể thấy được người xuất thủ tu vi cao cường. Như Trương Nhược Trần ở đây, nhất định sẽ giật mình, bởi vì trong đó một vị lượng sứ trên mặt vậy mà mang theo chữ cơ, mặt nạ, lượng cơ tiến vào thần điện về sau, liền phóng xuất ra tinh thần lực phân tích thiên đường giới hộ giới thần trận ở vào Thương Khâu trận cơ. Đồng thời tay lấy ra thần phù trấn áp trận linh. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.